Ngọc Tiên Duyên, chương 410 toàn thân mà lùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi kiếm này can hệ trọng đại, Huyền Dực ngược lại không dám nhận lấy kiếm này, liền hai tay đưa trả lại cho Hoa Lân nói, tại hạ cũng không phải là Trần Duyên Tinh trưởng môn, vì lẽ đó không dám nhận kiếm, mong rằng thiếu hiệp tạm làm bảo đảm. Hoa Lân nói. Lôi Thiên Vực muốn ta đem kiếm này giao cho cấm đàn tà hộ pháp bảo đảm tiền bối nên chính là Huyền Dực Huyền Đại Hiệp đúng không? Nếu như thế, nhiệm vụ của ta cũng là song song rồi. Huyền Dực vội vàng nói, nhưng trưởng môn lệnh kiếm chính là Lôi Thiên Vực đồ vật, xin thứ cho tại hạ không dám nhận kiếm. Trấn Hồn Tông Bàng Trọng Thắng thì lại hỏi, tại hạ có một chuyện không rõ, kính xin Hoa Thiếu Hiệp chớ trách. Lôi Thiên Vực vì sao không tự mình trở về? Hoa Lân nói, Lôi đại ca đã luyện đến Niết Bàn Kỳ, đối với hắn mà nói thế gian tục sự tình đã không có bất cứ ý nghĩa gì, vì lẽ đó hắn các ngươi phải Trần Duyên Tinh một lần nữa tuyển ra một vị trưởng môn đến. Cái gì, sư huynh của ta đã luyện đến Niết Bàn giai đoạn, bên cạnh Lôi Tranh sợ hãi nói, mọi người chung quanh cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hoa Lân chỉ đành phải nói, đúng, ta chỉ hy vọng Lôi đại ca có thể an độ kiếp nạn này. Ngay ở mọi người giật mình thời khắc liền nghe ở ngoài Vệ Phong đột nhiên chen vào nói. Hoa Lân, lần này ngươi sai rồi. Ngươi nếu biết Lôi Thiên Vực rơi xuống, liền nên đem tin tức này nói cho Ninh Tiêm Tuyết, bằng không ngươi làm sao xứng đáng chúng ta công chủ. Hoa Lân sửng sốt nói. Ta làm sao có lỗi với nàng. Vệ Phong nói, công chủ cả ngày bên trong dầu dĩ không vui chính là bị Trần Duyên Tinh sự tình làm cho bó tay toàn tập. Nếu là ngươi đem Lôi Thiên Vực rơi xuống nói cho công chủ, bây giờ Trần Duyên Tinh nguy cơ hay là từ lâu giải trừ? Hoa Lân nhất thời mất hứng nói, ngươi lời này liền không đúng. Không sai, Ninh Tiêm Tuyết là rất chăm sóc ta, nhưng Lôi Thiên Vực nhưng cũng là ta kết bái đại ca, ta há có thể bán đi cho hắn. Lại nói ta coi như đem Lôi đại ca rơi xuống nói cho Ninh Tiêm Tuyết, e sợ nàng cũng chưa chắc tìm được Lôi đại ca. Bởi vì giải thần trận khổng lồ như thế, coi như nàng như thế nào đi nữa thần thông quảng đại cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn đột phá giải thần trận, huống hồ ta cũng không hy vọng nàng đi mạo hiểm như vậy. Vệ Phong sững sờ cảm thấy Hoa Lân lời ấy cũng có lý, liền đành phải thôi. Lôi Tranh nhưng thất thanh nói, Hoa huynh đệ, ngươi cùng ta sư huynh lẽ nào kết bái huynh đệ? Hoa Lân nói, cái này, Lôi đại ca nói hắn ở thế gian tháng ngày ngược lại cũng đã không nhiều, kết bái một cái huynh đệ vừa vặn có thể giải giải buồn. Khạc khạc, mọi người dồn dập gật đầu, nghĩ thầm này ngược lại là rất giống Lôi Thiên Vực tác phong. Hoa Lân nhưng ở thầm nghĩ, nếu như Ninh Tiêm Tuyết thật sự tiến vào giải thần trận lấy bản lãnh của nàng, giải thần trận còn chưa chắc chắn có thể nhốt được nàng đây, nếu thật sự là như thế thật là có điểm thay Lôi Thiên Vực lo lắng. Lúc này nói tránh đi, đúng rồi các vị, tại hạ còn có một việc không yên lòng. Vừa nãy ở cứu các ngươi trước đột nhiên có cái người bịt mặt cùng ta ra tay đánh nhau, bất hạnh bị hắn cướp đi một tên con tin. Không biết người này là lai lịch ra sao, có thể hay không nguy hiểm cho người kia chất an toàn đây? Huyền Dực trả lời, Hoa Thiếu Hiệp cứ yên tâm đi, vừa nãy cùng ngươi giao thủ người bịt mặt ta đoán cố định là bạn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ Thẩm Tĩnh Không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này tuy rằng làm việc kỳ quái nhưng cũng là chúng ta Trần Duyên Tinh một phần tử. Lôi Tranh gật đầu nói. Người này còn ở lần trước kiếm bình ở trong, còn đã từng đoạt được danh hiệu đệ nhất đây, xem ra Thẩm gia rốt cục có người nối nghiệp. Huyền Dực nói, này Thẩm Tĩnh Không tu vi xem ra là chúng ta Trần Duyên Tinh bên trong, trẻ tuổi bên trong người tài ba. Hoa Lân cũng là âm thầm gật đầu, nghĩ thầm người này có thể ở đây. Phong thần đại trận, bên trong hành động như thường, xem ra hắn giống như chính mình, cũng người mang dị bảo. Đương nhiên, người này ở công lực được hạn tình huống, lại vẫn có thể cùng chính mình đánh thành một cái hòa nhau, này liền nói rõ tu vi của hắn nhất định còn cao hơn mình. Lần sau gặp phải, nhất định phải hòa nhau một ít mặt mũi. Đang muốn, liền nghe Vệ Phong đánh gãy lời của mọi người để nói. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta hiện tại cũng không kịp đi truy cứu. Việc cấp bách là muốn lập tức đi ngăn cản Trần Duyên Tinh cùng thần nghệ môn trong lúc đó xung đột. Nếu không thật là sẽ biến thành máu chảy thành sông kết quả. Mọi người nghe vậy quả nhiên không dám trì hoãn nữa, lập tức theo Vệ Phong một lần nữa lên đường thẳng đến Hắc Long Giản phương hướng lao đi. Xuyên qua khu rừng rậm rạp cách này, Hắc Long Giản vẫn còn có mấy trăm trượng khoảng cách liền nghe thấy xa xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng la giết. Huyền Dực đám người sắc mặt cũng vì đó căng thẳng, tốc độ dưới chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thật vất vả đi tới ở gần, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến tiếng gió gầm rú. Ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác phát hiện trên trời dĩ nhiên rơi xuống mấy khối to lớn tảng đá. Mọi người vội vã né qua, liền nghe, Răng rác, một tiếng, bên người đại thụ đã bị đá tảng chặn ngang đập đứt. Việt Trung Bình kinh dị nói, đây là vật gì? Hoa Lân đầu tiên phản ứng lại, thất thanh cười nói. Xem ra chúng ta Trần Duyên Tinh cũng thật là nhân tài đông đúc a, tảng đá kia rõ ràng chính là máy bắn đá bắn. Việt Trung Bình kinh ngạc nói, cái gì gọi là máy bắn đá? Hoa Lân cười nói, loại này máy móc chỉ ở trong chiến tranh mới có thể nhìn thấy, chờ một lát ngươi liền biết rõ ràng. Đang khi nói chuyện, lại có một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Mọi người cần tránh né, đã thấy Vệ Phong phóng lên trời, một chiêu kiếm đem không trung đá tảng chém thành hai nửa. Đón lấy, hắn ngự kiếm đứng ở song phương trung ương, lớn tiếng quát. Thần nghệ môn đệ tử nghe lệnh tất cả đều cho ta lui về phía sau 30 trượng khoảng cách. Lời này vừa nói ra, song phương giao chiến đều là sững sờ, lại cảm giác lỗ tai của chính mình ông ông vang vọng, hiển nhiên câu nói này đã dồn vào không ít chân lực. Thế nhưng, Trần Duyên Tinh một phương đâu chịu liền như vậy bỏ qua. Liền nghe bờ bên kia có người giống to, mọi người xông a, thần nghệ môn tặc nhân không đỡ nổi. Vừa dứt lời, liền nghe, ầm ầm ầm, vài tiếng vang trầm, đối diện quả nhiên lại có mấy khối đá tảng gào thét mà tới. Hoa Lân mắt thấy này thế không đúng, liền không thể làm gì khác hơn là phóng lên trời. Trường kiếm vung lên, lăng không đem đối diện hai khối đá tảng xoắn thành nát tan. Mọi người lại là cả kinh, lúc này mới phát hiện Hoa Lân chính là người mình. Liền lập tức có người cao giọng hoan hô nói, thiếu hiệp có hay không đem Ninh Tiêm Tuyết cho giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, hai bờ sông người tu chân toàn đều tĩnh lặng lại, mấy vạn con mắt cùng nhau mà chăm chú vào Hoa Lân trên người. Cách đó không xa Vệ Phong cũng là sững sờ, dĩ nhiên cũng quay đầu hướng về Hoa Lân trông lại. Đã thấy Hoa Lân dùng tay trái gãi gãi sau gáy, nghĩ thầm câu nói này nếu như bị Ninh Tiêm Tuyết nghe thấy, e sợ thật sự cũng bị nàng một trưởng đánh tới minh giới đi tới. Lúc này Lôi Tranh, Huyền Dực, Lệ Ngạo, Việt Trung Bình chờ chút 15 người cũng đã xuất hiện ở vách núi biên giới, Trần Duyên Tinh người tu chân thấy thế, đầu tiên là sững sờ tiện đà một mảnh hoan hô. Hoa Lân thì lại cùng Vệ Phong liên thủ, lục tục đem Lôi Tranh cùng Huyền Dực đám người an toàn đưa đến bờ bên kia. Mỗi người bọn họ trở lại chính mình trận doanh sau, liền lập tức khuyên bảo môn hạ đệ tử từ bỏ đánh nhau chết sống. Mọi người tuy rằng không cam tâm, nhưng nếu như có thể miễn đi vô vị thương vong, cũng không thể nói gì được. Cửu đại môn phái người tụ tập cùng một chỗ cử hành một cái lâm thời hội nghị, trải qua Hoa Lân lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, mọi người cuối cùng cũng coi như biết được là ám ảnh chi môn, ở sau lưng giở trò, đến đây rốt cục dứt bỏ rồi cùng thần nghệ môn, ân oán, dồn dập hướng về ngoài thung lũng thối lui. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Hắc Long giản hai bờ sông là hoàn toàn lộn xộn. Convert by, Seth, cách chương.